Đơn xin ly hôn. Chương 4, tiểu thiếu gia được nuông chiều. Góc truyện audio.com. Trình Cẩn đã nói dối. Ngay cả khi Lục Đào bị mất trí nhớ, khả năng phán đoán chính xác của anh ấy vẫn còn đó. Vì vậy có thể từ biểu hiện của Trình Cẩn phán đoán. Anh biết đối phương đang nói dối. Nhưng cố ý hỏi, vì sao lại không vội? Trình Cẩn có chút hoảng sợ nhìn anh. Dần dần trên mặt xuất hiện một màu đỏ ửng. Cậu rất cứng ngắc chuyển chủ đề. Anh đói chưa? Em đi lấy cho anh một chút thức ăn. Lục Đào không có tình hỏi, mà gật gật đầu. Trình Cẩn hốt hoảng bước ra khỏi phòng. Lúc đi trên hành lang, khi ở trên hành lang, cả người như muốn rút hết sức lực, phải dựa vào tường để ổn định dáng người. Cậu chưa bao giờ nói nhiều với Lục Đào bằng giọng điệu ôn nhã như vậy. Sau khi nam nhân biết được tâm tư của cậu, thái độ của nam nhân liền đối với cậu trở lên xa cách. Nhưng lời theo đuổi của Trình Cẩn hoàn toàn bị từ chối. Đồng thời từ chối rất lịch sự. Xin lỗi, tôi chưa có ý định kết hôn. Nhân loại phát triển qua nhiều năm. Đến thời đại của bọn họ, đàn ông bình thường chiếm 60. Phụ nữ chiếm 30. Đàn ông có thể sinh con đẻ cái chỉ chiếm 10. Trước khi luật thụ tinh nhân tạo mới được thông qua, tỷ lệ sinh của con người đang giảm dần. Tiêu chí của phụ này trở lên rất cao. Họ muốn kết hợp với những người đàn ông xuất sắc và những người đàn ông bình thường không có khả năng tìm bạn đời. Trình Cẩn là một giống cái mới. Gia cảnh lúc đó xuất sắc. Cha và anh trai đều là phú hào có tiếng. Diện mạo cậu lại xinh đẹp. Trong sự xinh đẹp lại không mất đi anh khí. Làn da trắng nõn. Khi cười má hiện lên hai núm đông tiên. Từ năm 15 tuổi. Gặp vô số người theo đuổi. Lần đầu tiên theo đuổi một ai đó liền bị từ chối một cách cương quyết. Tiểu thiếu gia lớn lên được nuông chiều. Lần đầu tiên nếm trải tư vị bị từ chối. Khó chịu khóc lóc cả đêm. Ngày hôm sau bắt đầu điều tra những tình địch khả nghi. Bên cạnh cậu có một nhóm người giúp sức, đều là những người đến ăn bám tài chính nhà họ Trình. Đương nhiên cậu nói cái gì sẽ là cái đấy. Cậu chỉ ai, người đó sẽ gặp xui xẻo. Vì thế cậu đuổi hết những tình địch xung quanh Lục Đào. Hoặc là đe dọa hoặc là dụ dỗ. Tiểu thiếu gai cho rằng mình đã dẹp hết chướng ngại thì có thể nhận được sự hồi đáp của Lục Đào. Ai biết đối phương đối với mình thái độ còn lạnh lùng hơn. Khi nhìn cậu, ánh mắt như ẩn chứa băng giá. Anh nói, tôi sẽ không cùng cậu kết hôn. Mọi việc cậu làm khiến tôi chán ghét. Lại nói, cậu chỉ biết dựa vào thế lực của gia tộc để bắt nạt kẻ yếu sao. Tiểu thiếu gia tức giận đến đỏ mặt. Rốt cuộc không nhịn được nói cho cha và anh trai biết chuyện. Trình gia là một tập đoàn tài chính mới nổi. Ông nội cậu có chút thủ đoạn. Đem sự nghiệp phát triển đến hô mưa gọi gió. Tài sản vô số. Nhưng Trình gia không có nhiều con cháu. Cha cậu là con một. Đến đời của cậu, trên đầu chỉ có một người anh trai. Anh trai lớn hơn cậu 15 tuổi. Mang thai Trình Cẩn là ngoài ý, lúc sinh ra cha cậu đã 40 tuổi. Cũng được xem là lão lai đắc tử, cậu được xem như viên ngọc trong lòng bàn tay. Người anh trai đối với cậu càng nâng niu, đối với cậu coi trọng. Gần như Trình Cẩn muốn cái gì đều cho cái đó. Chưa bao giờ để cậu chịu ủy khuất. Cậu quay về liền khóc nháo. Cha và anh trai vô cùng tức giận. Trong lòng nghĩ cái tên Lục Đào này thực sự là một người mù. Làm sao có thể từ chối tiểu bảo bối của nhà chúng ta. Trong thời gian ngắn liền điều tra ra thân thế của Lục Đào. Lúc nhìn thấy số dư tài sản của nhà anh, phụ huynh đều rất ghét bỏ. Cảm thấy anh không xứng với tiểu bối nhà mình. Nhưng tiểu thiếu gia khóc náo muốn gả cho anh ta. Hai người đàn ông liền miễn cưỡng chấp nhận. Nghĩ đến những việc ngu ngốc mình đã làm trước đây. Trình Cẩn bây giờ mới nhớ lại liền cảm thấy hổ thẹn. Nhưng lúc đó ma xui quỷ ám. Cho rằng Lục Đào giống như một món đồ chơi mà cậu muốn trước đây. Cho dù cậu dùng phương pháp gì. chỉ cần có được, đó là của mình, nhưng lại không biết, tâm người khó khống chế nhất, dù là với tiền bạc hay quyền lực, cậu chán ghét chính mình, chính là vô luận như thế nào đều là chán ghét, không thể ép buộc, hít một hơi thật sâu, Trình Cẩn bước ra ngoài, đến nhà ăn mua hai phần ăn dinh dưỡng, khi đĩa cơm được đặt lên giường bệnh, Lục Đào nhìn thứ trắng dày đặc vẻ khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Trí nhớ của anh bị tổn thương. Và nhiều thứ sẽ bị lãng quên. Bác sĩ nói điều này là bình thường. Rất may là khả năng ngôn ngữ của anh không bị mất đi. Cheng Jin vội nói. Đây là một loại thuốc sắc dinh dưỡng. Là thức ăn thích hợp nhất cho bệnh nhân. Tuy rằng một phần nhỏ. Nhưng nó có thể duy trì các chức năng của cơ thể trong một ngày. Nó cũng rất giàu vitamin và protein. Sẽ cảm thấy no. Cậu nhét thìa vào tay đối phương. Xin lỗi. Em không chuẩn bị. Ngày mai em sẽ chuẩn bị canh thật cho anh. Lục Đào nhấp một ngụm canh. Mùi vị của canh rất quen thuộc. Vị giác của anh dường như đã quen với mùi vị này. Hình như anh thường uống. Trình Cẩn nói. Trong chiến tranh, thật ra hầu như đều ăn như thế này. Thực tế ngoại trừ tinh cầu đế quốc và một số tinh cầu nông nghiệp. Hầu hết thức ăn của con người đều là loại này. Chỉ là hàm lượng dinh dưỡng không cao và nguyên liệu của món súp dinh dưỡng ở nhiều nơi chỉ là khoai tây. Điều này là vì mặc dù tinh cầu đế quốc dân số không nhiều. Nhưng quan hệ nhóm người của tinh cầu khác rất đông đúc. Hơn nữa lại có rất nhiều kẻ địch, một lượng lớn đã tham gia vào chiến tranh và phòng chống xâm lược. Việc trồng trọt là không đủ, nhưng con người trên tinh cầu đế chế hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Con người có nhu cầu tự nhiên về thức ăn, mặc dù canh dinh dưỡng có thể cung cấp đủ nhu cầu của cơ thể con người. Nhưng con người trên tinh cầu này vẫn thích những món ăn nấu theo kiểu truyền thống nhất. Chẳng hạn như Trình Cẩn, trước 22 tuổi, chưa bao giờ uống qua thuốc sắc dinh dưỡng. Bây giờ cậu vẫn cảm thấy thứ này thật kinh khủng. Lần đầu tiên uống, cậu vừa mới cho vào miệng lập tức nôn ra ngoài. Ghét bỏ đến nỗi cậu thà không ăn còn hơn uống cái này. Thật ra hương vị của món canh dinh dưỡng không tệ. Nhưng trước đây cậu ăn đều là mỹ vị nên không quen với loại hương vị thô ngọt này. Tuy nhiên, sau 2 ngày đói bụng và không tìm thấy thức ăn nào khác, cậu vẫn uống hết bát canh dinh dưỡng còn lại vào bụng. Sau khi nếm trải cảm giác đói, cậu không còn dám chán ghét bất kỳ món ăn nào nữa. Ví dụ như bây giờ, món ăn duy nhất cậu có thể dễ dàng mua được bằng tiền là món súp này. Lục Đào nói, chẳng trách, anh hẳn là uống nhiều lần. Nhưng mùi vị có chút yếu nhạt. Phải không? Trình Cẩn hơi ngạc nhiên. Thì ra Lục Đào cũng thích đồ ăn. Điều mà trước đây cậu chưa từng để ý, không phải cậu không muốn quan sát. Mà là thời gian hai người ở bên nhau quá ít. Việc Lục Đào dùng bữa với cậu là chuyện hiếm thấy. Lục Đào nhìn cậu, em cũng không thích phải không? Trình Cẩn vội nói, cũng được, lại nói. Ngày mai em sẽ mang đồ ăn đến cho anh. Không, không được. Em phải hỏi bác sĩ trước xem anh có thể ăn đồ ăn khác được không? Sau khi Trình Cẩn hỏi bác sĩ và nhận được cậu trả lời là có thể. Nhưng phải tránh đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay. Và một số loại thực phẩm đặc biệt không nên ăn. Trong khi lắng nghe, Trình Cẩn ghi lại nó bằng một thiết bị điện tử trên cổ tay. Sau đó hỏi một số câu hỏi khác, và cuối cùng hỏi, khi nào anh ấy có thể xuất viện? Tiến sĩ Gerson cười và nói, thông thường, phải mất nửa tháng theo dõi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian sớm nhất có thể. Sau cùng, bác sĩ Điền nói rằng, phục hồi sức khỏe trong một môi trường quen thuộc sẽ có lợi hơn cho việc khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó phải nhờ anh Trình phải vất vả rồi. Trình Cẩn nói. Đương nhiên, cậu cảm ơn anh một lần nữa. Và sau đó bước ra khỏi văn phòng bác sĩ. Trên đường trở về phòng, Trình Cẩn nhìn lại số dư tài khoản của mình. Con số đã gần tới mức khiến cậu lo lắng. Khẽ thở dài khi nghĩ đến những khoản chi tiêu trong tương lai. Mắt cậu rơi vào thời gian biểu trên màn hình. Dự trù thời gian cần thiết cho công việc trong đầu. Rồi nhanh chóng tăng tốc độ. Lục Đào đang nằm trên giường bệnh. Yên lặng như một con búp bê. Vừa quay đầu lại thì nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn thấy Trình Cẩn thì hai mắt sáng ngời. Giọng điệu rất vui vẻ. Em đã về rồi. Trình Cẩn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thái độ của anh đối với mình. Tim đập lỡ một nhịp. Sau đó cười nhẹ. Đúng vậy. Em vừa đi hỏi bác sĩ. Nói có thể tự mang thức ăn đến. Em ngày mai sẽ chuẩn bị mang đến cho anh. Lục Đào nhìn cậu. Vẻ mặt đột nhiên có chút do dự. Trình Cẩn hỏi. Có chuyện gì vậy? Nam nhân lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Qua một lúc sau, cuối cùng vẫn là nói. Anh muốn đi tiểu. Khi hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, mặt Trình Cẩn lập tức đỏ bừng. Tay chân luống cuống, cậu lắp ba lắp bắp nói. Vậy em đỡ anh đến phòng vệ sinh. Đuôi mắt nhìn vào cái bô dưới gầm giường. Hoặc là anh cảm thấy dùng cái này tiện hơn. Lục Đào dứt khoát nói. Đỡ anh đi toilet. Lúc anh xuống giường đưa khăn giấy cho Trình Cẩn động tác rất lưu loát. Nhưng bây giờ lại ra cái vẻ tay chân bất tiện. Trình Cẩn phải vòng eo và đặt một tay lên vai anh trước khi đỡ anh xuống giường. Lục Đào rất cao. Cao hơn cậu một cái đầu. Thân hình hoàn hảo. Nhìn không ra vẻ cường tráng. Thực ra cơ bắp rắn chắc là hình tượng yêu thích của phụ nữ hiện nay. Khi anh ta đặt gần hết trọng lượng lên người Trình Cẩn, cậu liền loạng choạng, nghiến răng trước khi đứng vững, và sau đó giúp nam nhân vào phòng vệ sinh. Vì quá nặng, ngược lại sự hoang mang trong lòng của Trình Cẩn được xua tan. Sau khi đứng trước bồn cầu thông minh, sự ngượng ngùng của Trình Cẩn lại leo lên má cậu. Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân thậm chí không muốn cởi quần của mình. Im lặng một lúc, trước khi hỏi một cách bình tĩnh. Anh có cần em giúp không? Nhìn vành tai đỏ bừng. Tuy rằng Lục Đào không biết trước đây anh như thế nào cùng cô vợ nhỏ này sống chung. Nhưng hiện tại lại càng muốn trêu cậu. Cho nên nói, đương nhiên cần. Sắc đỏ dần dần xâm lấn trên khuôn mặt trắng nõn kia. Thậm chí đôi môi cũng trở nên ửng hồng rất nhiều. Lục Đào cảm thấy trong lòng hơi kinh động. Vô cùng nghi hoặc tại sao trước đây vì sao không có con với người bạn đời hợp pháp này. Lẽ nào là mình được? Nhưng lời nói của bà nội hiện lên trong đầu. Những câu từ như, làm bộ làm tịch, liền ngay lập tức bị anh phủ định. Anh có phán đoán của chính mình. Có thể chắc chắn rằng cô vợ nhỏ trước mặt quả thực là thẹn thùng. Không giả tạo, cách trương.